Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Crocodile. Tiền truy nã 180 triệu belly. Thiết Bích Lavaro đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng 80 điểm thiên phú độ thuần thục, 1 điểm tự do điểm thiên phú. Quen thuộc hệ thống giọng nói tổng hợp ở bên tai vang lên. Lúc trước bởi vì thiết bích Lavaro treo thưởng không phù hợp thực lực mà có chút ảo não rốt. Rốt cục vẫn là lắc đầu. Tiền truy nã cao thấp. Không hề nghi ngờ là ảnh hưởng ban thưởng cao thấp. Thế giới này lệnh treo giải thưởng cũng không phải tùy tiện phát ra tới đồ vật. Mà là sẽ dựa theo nguy hại trình độ. Trải qua chính phủ cùng hải quân tầng tầng hội nghị thảo luận. Cuối cùng được ra kết quả. Có lẽ tiền truy nã 150 triệu. Chưa hẳn liền đánh không thắng 180 triệu. Nhưng treo thưởng mấy ngàn vạn vài ức hiển nhiên không cách nào đánh đồng. Tiền truy nã chưa hẳn đại biểu thực lực. Nhưng ở trình độ nhất định vẫn là có thực lực tiêu chuẩn ở trong đó. Đương nhiên, Vương Hạ Thất Vũ Hải ngoại trừ. Thất Vũ Hải tiền truy nã đều là tại ký hiệp nghị thời điểm liền bị dừng lại. Rốt cũng có suy tư qua Thất Vũ Hải sẽ có hay không có đặc thù ban thưởng. Nhưng dị thường cao lạnh hệ thống cũng không cho hắn trả lời. Lần này, vặn vẹo trọng lực có thể điểm ra tới. Rốt trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thật hắn cũng có cân nhắc qua tự mình khai phát vặn vẹo trọng lực năng lực. Nhưng lại căn bản sờ không tới trọng lực bên cạnh. Có lẽ không có thiên phú hệ thống. Vặn vẹo trái cây khai phát đến cực hạn. Cũng liền cùng dâu trắng quả chấn động giống nhau. Chỉ có thể tạo thành thuần túy vật chất vặn vẹo hiệu quả. Đây là thế giới hạn chế. Dù sao lấy dâu trắng mạnh, đều khó mà chấn vỡ không gian. Một bên khác, ngay tại Rốt giải quyết Lavaro thời điểm, Lafitte cũng thừa dịp tay đấu vật Hanu phân tâm trong nháy mắt. Tướng màu đỏ mộc trượng tinh chuẩn mà đâm vào đối phương trái tim. Lafitte thực lực nguyên bản liền so Hanu mạnh hơn. Cho dù đối mặt một đám hải tặc cũng là thành thạo điêu luyện. Tại đông đảo hải tặc phân tâm tình huống dưới, hắn đương nhiên sẽ không làm cái gì chủ nghĩa anh hùng chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Mà là nắm lấy cơ hội bỗng nhiên ra tay. Thiết bích đoàn hải tặc tại Hanu sau khi ngã xuống đất. Như vậy sụp đổ, Rốt không có vội vã đi kiểm kê thu hoạch. Mà là quay đầu nhìn về phía Lafitte phương hướng. Thả người nhảy lên về sau. Đưa tay vung lên, vỡ vụn đại địa trong nháy mắt nghiền sát 7-8 tên hải tặc. Một tên cũng không để lại. Đối với những cái kia thuần túy là bởi vì mệnh lệnh mới xuất kích. Mà lại cũng không có công kích đến hắn phổ thông hải quân binh sĩ. Rốt sẽ rất ít đi đồ sát. Hắn cũng không phải là một cái thị sát đồ tề. Nhưng đối với hải tặc, hơn nữa còn là chu diệt 10 cái thành trấn hải tặc. Rốt đáy lòng không có bất cứ ba động gì. Vâng, thuyền trưởng, Lafitte đối với thu hoạch sinh mệnh đương nhiên không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Vẻ mặt tươi cười trên đường phố lấp lóe tới lui. Tướng từng người thiết bích đoàn hải tặc đưa vào địa ngục. Thiết bích đoàn hải tặc mạnh nhất thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng đều đã mất mạng. Những người khác coi như cũng là treo thưởng mấy ngàn vạn hải tặc. Nhưng hợp lại cùng nhau cũng không phải Rốt cùng Lafitte đối thủ. Bị bẻ gãy nghiền nát bình thường chém giết hầu như không còn. Xùy, Rốt trong tay Xuân Nhạc đâm vào một tên sau cùng hải tặc trái tim. Thiết bích đoàn hải tặc hẳn là còn có những người khác. Cần toàn bộ tìm ra diệt đi a. Nhìn xem một tên sau cùng hải tặc ngã xuống đất. Lafitte hướng về phía Rốt mỉm cười hỏi. Rửa sạch công việc, liền giao cho hải quân tới làm tốt. Rốt lắc đầu, hắn mục đích đã đạt tới. Thanh lý đến ở đây hải tặc cũng là tiện tay mà làm. Về phần tiếp tục đuổi giết thiết bích đoàn hải tặc tàn đảng. Không thuộc về hắn công việc phạm trù. Rút ra Xuân Nhạc, vứt bỏ phía trên vết máu. Rốt đem thu nhập vỏ kiếm. Liền dự định chào hỏi Lafitte trở về. Ngay tại lúc này, hắn chợt ánh mắt động một tí. Quay đầu nhìn về phía một bên đường đi. Tí tách, không biết lúc nào. Bên kia trên đường phố xuất hiện một chút cát bụi, bị gió lôi cuốn, chưa hề biết địa phương thổi tới, mà liền tại sau một khắc, Từ đường đi chỗ sâu xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen kia hướng về bên ngoài chậm rãi đi tới. Hắn hất lên một chương màu xám da lông áo khoác. Trong miệng ngậm một cây xì gà. Dưới hai mắt Vương vị trí có một đầu ngang qua toàn bộ hai gò má vết sẹo. Vương Hạ Thất Vũ Hải. Crocodile. Tới chậm một bước. Một đám làm việc bất lợi ra hỏa. Crocodile đi đến trên đường phố. Nhìn xem trên đường phố thảm cảnh. Đã toàn diệt thiết bích đoàn hải tặc. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng. Quét một vòng về sau. Ánh mắt dừng lại ở rốt trên thân. Thiết bích đoàn hải tặc tìm đến Crocodile phiền phức. Đương nhiên sẽ không nghênh ngang từ bến cảng tiến vào. Cũng là cùng quỷ ảnh hào đồng dạng. Dừng sát ở Alabasta cái nào đó biên giới lặng lẽ lên đảo. Chờ Crocodile bộ hạ phát hiện thiết bích đoàn hải tặc thời điểm. Rốt đã cùng thiết bích đoàn hải tặc đánh lên. Biết được tin tức hắn lập tức chạy đến. Kết quả vẫn là chậm một bước. Quỷ thủ đoàn hải tặc cùng thiết bích đoàn hải tặc chiến đấu kết thúc so với hắn dự đoán thực sự. Nhanh hơn nhiều. Vương Hạ Thất Vũ Hải. Cá sấu sa mạc. Crocodile. Có gì muốn làm? Rốt nhìn về phía Crocodile. Ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Crocodile lạnh lùng nhìn qua Rốt. Trong miệng ngậm xì gà tàn thuốc chỗ. Một sợi tinh tế xương mù hướng lên lướt tới. Hình thành một sợi tơ tuyến. Tại đỉnh đầu tản mát ra. Tại cách đó không xa. Thiết bích Lavaro bên cạnh thi thể. Hạt cát lặng yên không tiếng động tràn vào y phục của hắn bên trong. Một hồi xoay tròn. Tướng trong trong ngoài ngoài đều dò xét một lần. Không có. Crocodile nhìn xem Rốt ánh mắt. Dần dần trở nên lạnh lùng. Hắn biết cổ đại binh khí bản đồ loại vật này. Lavaro chắc chắn sẽ không đặt ở địa phương nào. Nhất định là tùy thân mang theo. Dù sao kỳ danh hào chính là tuyệt đối sẽ không bị công phá thiết bích. Mà Lavaro trên thân hiện tại cái gì cũng không có. Bản đồ, bị ngươi cầm đi đi. Crocodile nhìn chằm chằm Rốt. Ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói. Khó trách ngươi tại bây giờ dưới cục diện sẽ còn trắng trợn hiện thân. Nguyên lai cũng nhìn chúng loại lực lượng kia. Rốt nghe được Crocodile. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia thì ra là thế ánh mắt. Khó trách Crocodile sẽ đối thiết bích đoàn hải tặc ra tay. Khó trách thiết bích đoàn hải tặc sẽ lần nữa tìm tới cửa. Song phương chỉ sợ đều không nghĩ tin tức tiết lộ ra ngoài. Đáng tiếc, cái kia bản đồ là giả. Nếu như là Minh Vương cùng Thiên Vương có thể còn có thể là thật. Hải Vương căn bản không cần nghĩ. Huống hồ Crocodile mấy năm về sau chạy đến Alabasta đi mưu đồ cổ đại binh khí Minh Vương. Hiển nhiên cũng ấn chứng điểm này. Người chỉ chính là tấm kia giả bản đồ A. Đã bị ta xé toang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Crocodile nheo mắt lại, lộ ra một cái nguy hiểm biểu lộ. Muốn gạt hắn cũng nên biên cái tốt đi một chút lý do. Xé toang loại chuyện hoang đường này. Đồ đần cũng không thể tin tưởng. Chính phủ trước đây không lâu cho ta biết. Để cho ta lấy đi đầu của ngươi. Ta lúc đầu không có ý định để ý tới. Không nghĩ tới ngươi đi vào địa bàn của ta. Còn cầm không nên cầm đồ vật. Chấm ngoặc kép. Hắn ngữ khí trở nên băng lãnh mà hờ hững. Liền phảng phất tại đối một người chết nói chuyện. Cổ đại binh khí loại chuyện này. Mỗi thêm một người biết liền có thể sinh ra vô số ngoài ý muốn. Coi như Rốt hiện tại giao ra bản đồ. Cũng không cách nào cải biến kết cục. Nhất định mệnh tăng tại đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.